Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thủ đoạn hèn hạ. Vương Đông thân hình thoát một cái, bằng vào quỷ ảnh mê tung tránh ra trước ba thanh kiếm. Mà sau cùng một thanh kiếm lại tại thời khắc sống còn cải biến phương hướng. Không để cho nàng đến không huy động Hạo Thiên Chùy đến đánh nát nó. Băng tinh trường kiếm lên tiếng mà nát, Vương Đông sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, cùng Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt giống nhau. Hai người bọn họ hồn lực đẳng cấp vốn là không kém bao nhiêu. Bây giờ càng là mỗi người sử xuất chính mình tối cường công kích. Hồn lực đã phía dưới hạ xuống một cái trình độ đáng sợ. Ha, ha, ha, Vương Đông thở phì phò. Lúc này không còn có đi quản cái kia trong không khí phải chăng có Tuyết Tiêu Nhiên thả ra độc tố. Hắn sử dụng Hạo Thiên Chùy đại giới so sánh với Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng hồn đạo khi tới nói càng thêm lớn, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì đem song kiếm buông xuống, phảng phất tại chờ lấy hắn đồng dạng. Hai bên người xem cũng là một trận hai mặt nhìn nhau, đồng thời vì hai người vuốt một cái mồ hôi. Mà bây giờ càng là nhìn lấy Sử Lai Khắc đi hướng thất bại. Không ít người dứt khoát đem hai mắt đóng lại, không đành lòng lại nhìn. Tiêu Nhiên làm sao không hạ thủ? Lâm Tịch hai tay ôm ngực kỳ quái hỏi. Hắn cần phải, có lý do của hắn. Chúng ta chỉ phải tin tưởng hắn là được rồi. Mã Như Long đối với Tuyết Tiêu Nhiên người này theo sơ giao đến hoàn toàn tín nhiệm chỉ qua ngắn ngủi không đến nửa năm. Mà lại Tuyết Tiêu Nhiên trên thực tế chưa từng có để hắn bất mãn hoặc là thất vọng qua. Mỗi lần luôn luôn hoàn mỹ đạt thành tu luyện mục tiêu. Dường như thân thể của hắn là làm bằng sắt. Vương Đông chống đỡ đầu gối, xóa đi mồ hôi trên trán cùng trên gương mặt cho bụi. Hắn lúc này xem ra phá lệ chật vật. Nhưng là tại Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt, hắn cũng là trong lòng của hắn phá lệ có mị lực Vương Đông Nhi. Đường Vũ Đồng, hắn thở dài một cái. Vương Đông Nhi, không, Vũ Đồng đã trưởng thành. Trước kia thế nhưng là ăn không được nửa điểm khổ. Bây giờ ánh mắt kia thiêu đốt lên kiên định quang mang để Tuyết Tiêu Nhiên bùi ngùi mãi thôi. Hắn đột nhiên lộ ra một cái ấm áp ý cười. Lại lần nữa nắm chặt song kiếm. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi. Vương Đông đã vô lực trả lời, nhưng là cái kia bất khuất ánh mắt lại tượng trưng cho hắn còn không hề từ bỏ. Có đúng không? Như vậy ta lên. Tuyết Tiêu Nhiên thét dài một tiếng, giống như đất bằng vang dội sấm sét. Thanh âm kia bên trong mang theo hào khí làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Cước bộ của hắn một bước, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái bóng, mà tại nguyên chỗ vẫn còn có hắn tàn ảnh, chính là vô ảnh cước đại thành thể hiện. Chỉ thấy hai đạo lưu quang giống như hai đạo giống như sao băng. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người sang thể, song kiếm vung ra một đường cong tròn. Cái kia mãnh liệt kiếm khí để cái kia trên lôi đài treo lên một trận gió lớn. Vương Đông nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên càng ngày càng gần gương mặt. Đã giơ lên Hạo Thiên Chùy, Huyền Lão đem ánh mắt một mực trợn to. Giờ này khắc này, trông thấy huynh đệ tương tàn, một màn. Hắn thật nghĩ vọt thẳng đến trên lôi đài, ngăn cản tiếp xuống thảm kịch phát sinh. Nhưng là vô luận như thế nào, thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn chỉ có thể nắm giữ một cái vô địch. Thì cùng người sinh một dạng, người là dẫm lên người trèo lên trên. Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên song kiếm cùng Vương Đông Hạo Thiên Chùy chạm vào nhau trước đó, giữa hai người đột nhiên tuôn ra một cỗ khói mù dày đặc, cắt đứt tầm mắt của mọi người. Khán giả nỗ lực muốn mở to hai mắt, muốn thông qua màn khói thấy rõ bên trong cuối cùng va chạm, nhưng lại không người có thể thấy rõ. Bao quát hồn sư ở bên trong hoàng đế bệ hạ cũng nhìn không thấy vòng bảo hộ bên trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Màn khói bên trong Tuyết Tiêu Nhiên một cái bước xa vọt tới Vương Đông trước mặt. Song kiếm không biết cái gì thời điểm thu nhập trong vỏ. Nhìn lấy Vương Đông cùng cái kia cản trước người Hạo Thiên Trùy. Tay phải mang tới một trận huỳnh quang. Vương Đông tuy nhiên kỳ quái hắn vì cái gì không có xuất kiếm. Nhưng là vẫn như cũ huy động Hạo Thiên Trùy. Đối Tuyết Tiêu Nhiên phủ đầu vung xuống. Đần độn, người tiếp tục như vậy nữa sẽ hồn lực khô kiệt. Tuyết Tiêu Nhiên mắng một tiếng. Tay phải lóe lên, đã cầm Vương Đông cánh tay phải. Đem hắn một thanh kéo vào trong ngực của mình. Trong chốc lát, Nguyễn Ngọc tại hoài, Hạo Thiên Trùy trầm trọng rơi lại mặt đất, tích lấy một trận hạt bụi. Tuyết Tiêu Nhiên ôm Vương Đông thân thể, cái kia giống như vòng sắt một dạng lực cánh tay để nguyên bản hai mắt đứng lên Vương Đông thân thể. Cấp tốc nhu mềm nhũn ra, cái kia cỗ để hắn hoài niệm mùi thơm cơ thể quay chung quanh tại chóp mũi của hắn. Làm gì à, hiện tại thế nhưng là ở trong trận đấu ấy. Vương Đông sắc mặt đỏ bừng đánh một cái Tuyết Tiêu Nhiên phía sau lưng. Để cái sau buông ra chính mình. Tuyết Tiêu Nhiên một tiếng cười nhạt. Đem hắn rút ngắn trước người của mình. Bất quá hai tay vẫn tại ngang hông của hắn. Không có gì. Chỉ là hơn một năm không có nhìn thấy ngươi. Có chút nghĩ ngươi. Hắn chân thành tha thiết lời nói để Vương Đông sắc mặt một trận nóng hồi. Thì liền vốn là muốn cùng Tuyết Tiêu Nhiên liều mạng tâm cũng mất. Vương Đông hừ một tiếng, cường tráng trấn định, mỗi ngày ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp. Học tỷ, còn có đồng học, còn có, nhưng là ta thích ngươi a. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lấy Vương Đông bóng loáng phấn sợi tóc màu xanh. Lam, nhẹ nói, ngoặc kép, hừ. Vương Đông thẹn thùng cũng là vui vẻ hàng đầu rủ xuống. Lại cũng không nói chuyện. Một trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Vương Đông nghe thấy hắn, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn sơ lông mày lang mục đích ngay mặt. Nếu như ta không thể đem khoản này ân tình trả lại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, ta không cách nào an tâm đi vào bên cạnh ngươi. Nói như vậy, Tiêu Nhiên ca ngươi thức hải đã khai mở hoàn tất sao? Vương Đông vui vẻ nói ra, trong lòng tưng bừng vui sướng. Tuyết Tiêu Nhiên ôn hòa gật đầu. Cho nên, mặc dù có chút thật xin lỗi Đông Nhi, nhưng là một trận chiến này ta vẫn là sẽ sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ đến chiến thắng a. Vương Đông gặp Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Lập tức muốn lui lại mấy bước, nhưng lại phát hiện mình một mực tại đối phương trong lồng ngực. Mà nàng hồn lực cũng cơ hồ hao hết, lúc này không còn có khí lực đến tránh thoát Tuyết Tiêu Nhiên trước ngực. Tuyết Tiêu Nhiên mặt nhìn lấy Vương Đông, chậm rãi xích lại gần. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông một trận kinh hoàng, muốn thoát ra, nhưng là thực sự không có hồn lực tránh thoát. Nhìn lấy hắn càng ngày càng gần mặt, Vương Đông mặt cũng càng ngày càng đỏ. Thủ đoạn hèn hạ, nói chính là cái này. Tuyết Tiêu Nhiên ôn tồn cười nói, hướng phía trước một hôn. Ha, ha, ha, ha, Vương Đông liền đẩy ra Tuyết Tiêu Nhiên. Sắc mặt đỏ lên, ngươi làm cái gì à? Xin lỗi, thực sự có chút nghĩ ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên lau miệng môi nói ra, chúng ta mới 13-14 tuổi, ngươi là ta vị hôn thê, thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên trừng trừng mắt, Vương Đông trong lúc nhất thời trợn mắt líu lưỡi, trước kia làm sao không có phát hiện đối phương vô sỉ như vậy? Đó cũng là soái ca vô sỉ a, cùng tác giả một dạng a. Đón lấy, Vương Đông cảm giác đến thân thể của mình càng ngày càng u ám. Để hắn không khỏi bưng bít lấy đầu lui về phía sau một bước. Vừa mới, cho ngươi một số thôi miên phấn. Tuyết Tiêu Nhiên gãi bên mặt ngượng ngùng nói. Tốt, ngươi thật hèn hạ. Vương Đông trừng mắt liếc hắn một cái. Mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Tuyết Tiêu Nhiên đem hắn kéo vào trong ngực. ngồi tại màn khói tràn ngập bên trong lôi đài mặt đất. Để Vương Đông tựa ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng ngâm nga khi còn bé ngủ lúc nghe được thôi miên khúc. Hừ, về sau không tha cho ngươi. Vương Đông nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên ôn hòa bên mặt, mang trên mặt một tia thỏa mãn ý cười. Tiến nhập mộng đẹp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.